Chương 1011, hoa đào trời mưa, nhìn lấy Diệu Ngọc chỗ sơn thủy chi địa, Ngọc Độc Tú có thể rất khẳng định Diệu Ngọc là một cái ưa thích sơn thủy người, không phải vậy tuyệt đối sẽ không đem sơn thủy như vậy cẩn thận quản lý. Tuy nhiên ở trong mắt Ngọc Độc Tú có phần có tì vết, nhưng ở cái này tu hành vì quyết định hết thể thế giới, đã coi là rất không tệ. Thế nào, không tệ đi? Diệu Ngọc một đôi mắt to nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt vô số hoa đào bay tán loạn. Ngọc Độc Tú gật gật đầu, không tệ, vốn tới nơi đây cũng là động thiên phúc địa, tại trải qua sư muội một phen chuẩn bị, khi thực là không tồi, linh khí trọng thêm nồng đậm. Chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt quét mắt toàn bộ sơn phong, Ngọc Độc Tú ánh mắt lộ ra từng tia vẻ tán thưởng. Hi hi, sư huynh hảo nhãn lực, ta ngày thường tu hành phiền lòng, liền đi ra quản lý một phen nơi đây hoa hoa thảo thảo, không hề nghĩ tới một lúc sau, tích lũy tháng ngày xuống tới, lại có loại hiệu quả này. Diệu Ngọc trong mắt to tràn đầy vẻ vui mừng. Ngồi đi đi vào một chỗ tiểu viện, cái này trong tiểu viện lan hoa đua nở, trăm hoa đua nở dòng dã co đầu, linh khí nồng đậm vô cùng. Ngọc Độc Tú động động thủ trưởng, tỉ mỉ quan sát tiểu viện, viện này xung quanh cắm đờ ơ y hoa đào, lúc này hoa đào bay tán loạn, vô số lạc anh ở trong hư không phi vũ. Sư muội độc yêu hoa đào Ngọc Độc Tú tại trong tiểu viện một cái lập tức chát ngồi xuống tới. Diệu Ngọc gật gật đầu, sư huynh uống trà, ta không biết vì sao, trời sinh đối với hoa đào có một loại đặc biệt yêu thích. Uống nước trà, chỉ cảm thấy cái này trong nước trà lộ ra một cỗ nhuyễn nị hoa đào hương khí, rượu trên mặt Ngọc tràn đầy nụ cười, trà này diệp chính là ta hàng năm đào hoa đua nở thời khắc, ta trong nhà này đào hoa đua nở, ta lấy đệ nhất đóa nở rộ hoa đào, tại Thái Dương mới lên thơ y điếm nương theo lấy giọt xương ngắt lấy, lại thêm vô số loại huyền bí rèn luyện biện pháp tiến hành âm, hoa đào này trong trà linh khí nồng đậm. Càng có hiếm có một sợi hoa đào chân ý, sư huynh đu nở dê la đửa cờ ăn ngon. Ngọc Độc Tú nghe vậy nâng chung trà lên nước, lẳng lặng uống một ngụm. Khắp khuôn mặt là dư vị. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới từ từ mở mắt, trà ngon nước. Đây là ta uống qua trà ngon nhất nước. Diệu Ngọc nghe vậy trong mắt vô số đào hoa đua nở, khanh khách một tiếng, nghe người ta nói, sư huynh muốn cùng Đông Hải công chúa thành thân. Ngọc Độc Tú nghe vậy động tác một hồi, sau đó chậm rãi đem hoa đào trà buông xuống, không tệ, trước đó vi huynh đứng trên đám mây út in the e, đã thấy có người tại trong tông môn bận biểu đến bận biểu qua, chuẩn bị đại hôn công việc. Diệu Ngọc nghe vậy trong mắt vô số hoa đào trì trệ, trong mắt lóe lên một vòng dị dạng, sư huynh cảm thấy này Đông Hải công chúa như thế nào. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười không nói. Diệu Ngọc nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong tay không ngừng vừa đi vừa về ngược lại làm nước trà, sư huynh nếu là không thích Đông Hải công chúa, có thể chối từ hôn sự này, không có người hội trách cứ sư huynh. Ngọc Độc Tú nhướng mày, nhìn về phía này Diệu Ngọc, không thể, ta cùng Ngao để ở giữa hôn sự chính là năm đó ta chính miệng đáp ứng, bây giờ thiếp mời đã phát ra thiên hạ, ta nếu là đổi ý, đưa Ngao để ở chỗ nào, Ngao để thế nhưng là một cái nữ hài tử. Thế nhưng là không biết vì sao, tiểu muội luôn luôn cảm giác này Ngao để đối sư huynh mưu đồ làm loạn. Tứ Hải Long Quân cũng đầy đờ ơ y, tất cả đều là A cờ y. Diệu Ngọc nhìn lấy Ngọc Độc Tú no y. Ngọc Độc Tú nghe vậy khe khẽ thở dài, vi huynh bây giờ đã không có lui lại lựa chọn đường, đây là giáo tổ an bài, vi huynh cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Cần biết giáo tổ uy nghiêm không dung mạo phạm. Chẳng lẽ vì giáo tổ mệnh lệnh, sư huynh liền muốn hy sinh chính mình hạnh phúc sao? Diệu Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Hạnh phúc cưới Ngao để, cũng chưa chắc không hạnh phúc. Ngọc Độc Tú thở dài. Chúng chi các vị giáo tổ bây giờ muốn đưa ta vào chỗ chết mà hậu sinh, ta chưa bố cục hoàn thành, tạm mà lại còn là phải bồi các vị giáo tổ chơi tiếp tục. Diệu Ngọc nghe vậy nhất thời ánh mắt tối sầm lại, sư huynh quả nhiên là muốn một đầu đường đi xuống, cùng Ngao Nhạc thành thân sao. Ngọc Độc Tú khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Diệu Ngọc túi đầu xuống, không nói gì, chỉ là lẳng lặng bưng nước trà. Thật lâu không nói. Qua hồi lâu, Diệu Ngọc mới ngẩng đầu. Nhìn lấy Ngọc Độc Tú. Trong cặp mắt lúc đầu đang nở rộ hoa đào, lúc này lại như hoa đào mưa, vô số cánh hoa nhao nhao rơi xuống. Nhìn lấy Diệu Ngọc trong mắt di tượng, Ngọc Độc Tú run lên trong lòng, quay đầu không nói gì. Được, vi huynh liền không ở đây ngươi nơi này ở lâu, bây giờ các vị giáo tổ xem ta như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, tại ngươi nơi này nếu là ngốc quá lâu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngươi tiền đồ. Nói không đợi Diệu Ngọc phản ứng, Ngọc Độc Tú thân hình đã chậm rãi tiêu tán ở hư giữa không trung. Sư huynh, Diệu Ngọc thấp giọng hô quát, nhưng không được đáp lại. Thái Bình Đạo một cái một chỗ hoang sơn, Ngọc Độc Tú đứng tại đỉnh núi, nhìn phía xa Vân Hải, thật lâu im lặng. Qua hồi lâu, chỉ nghe Ngọc Độc Tú nói, lớn hải vô nhai thiên làm một bên, đăng lâm tuyệt đỉnh ta là đỉnh. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng xuống, cũng không đi rèn luyện pháp lực, chỉ là không ngừng thôi toán lấy các loại thần thông, cũng không biết nhà ta tiểu muội khi nào xuất một chút đóng, xem ra ta ngày đại hôn, tiểu muội là không đuổi kịp. Nói Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, không có nhiều lời. Côn Lôn Sơn. Ngọc Độc Tú đi không lâu sau, liền nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Vương đi tới, đối Lý Hồng Tụ thi lễ, sau đó tọa hạ nói, Diệu Tú đạo huynh tới qua. Lý Hồng Tụ mặt không đổi sắc, gật đầu nói, chi trước đó không lâu. Không biết Diệu Tú đạo huynh có chuyện gì muốn bàn giao người ta. Nguyên Thủy Thiên Vương nhìn lấy Lý Hồng Tụ. Lý Hồng Tụ nghe vậy lắc đầu, không nói gì, bây giờ Diệu Tú chính mình cũng là nghe Bồ Tát sang sông tự thân khó đảm bảo, nơi nào còn có thời gian cùng ngươi ta nói xấu. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy khe khẽ thở dài, đáng tiếc, Diệu Tú sư huynh nhất đại thiên tiêu, lại không thể hòa vào giáo tổ, bị giáo tổ cô lập, quả thực là đáng tiếc. Lý Hồng Tụ nghe vậy lắc đầu, chưa hẳn, Diệu Tú sư huynh nhất đại thiên tiêu, khí vận vô lượng, không chừng bên này đánh giết về sau, sau một khắc liền chuyển thế luân hồi đâu, đến lúc đó lại có thể tranh với bọn ta đoạt đại thế. Làm sao có thể, luân hồi sự tình dính đến bí ẩn rất nhiều, liền xem như giáo tổ tiên nhân cũng khó có thể tả hữu. Húng chi Diệu Tú đạo huynh chuẩn tiên nhân đều không có chứng tha nhờ, tại gặp mặt chỉ sợ là mấy trăm ngàn năm thậm chí mấy vạn năm về sau. Nguyên Thủy Thiên Vương phản bác Lý Hồng Tụ lời nói. Luân hồi, chẳng khác nào từ bỏ đại tranh chi thế. Giáo tổ cũng không có nói giết chết Diệu Tú, chỉ là giải tỏa khí vận pháp lực thôi, cần gì phải bi quan như vậy. Nguyên Thủy Thiên Vương thở dài. Một bên Lý Hồng Tụ tức giận nói, nếu là đưa ngươi khí vận giải tỏa, bảo ngươi không được tu luyện, không thể tu trì pháp lực, ngồi mà chờ chết. Nhìn lấy chư vị trước kia không bằng chính mình thiên kiêu, lúc này các đại triển thần uy nhất phi trùng thiên, đem chính mình cho ném ở sau lưng, trong lòng ngươi có thế dễ chịu sao? Ngược lại không bằng chết thống khoái. Giáo tổ đây là đang nghĩ đến biện pháp thuần tâm buồn nôn Diệu Tú sư huynh đâu. Còn sống cũng là cơ hội, không chừng Diệu Tú sư huynh vận may thông thiên, khôi phục bị giải tỏa thần thông cùng pháp lực đâu. Nguyên Thủy Thiên Vương nói, y ngươi là tới nói ngồi châm chọc sao? Lý Hồng Tụ trong mắt lóe một chút xíu nộ hỏa. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe vậy lắc đầu, nhìn lấy Lý Hồng Tụ hồi lâu sau, mới mở miệng nói, vương mẫu ngày sau cách Diệu Tú đạo huynh xa một chút thôi, không phải vậy sớm tối muốn bị Diệu Tú sư huynh cho liên lụy, đọa vào luân hồi không thể. Bổn tọa hành sự như thế nào, còn không cần ngươi chỉ điểm. Lý Hồng Tụ trong lời nói tràn ngập một cỗ mùi thuốc súng. Nguyên Thủy Thiên Vương nghe về sau ngượng ngùng cười một tiếng, không nói gì, chỉ là đứng lên nói, vương mẫu không nghe được chấm lời nói, nhưng phải trách không được ta, nếu là ngày sau đại kiếp trước mắt, không cần thiết hối hận. Nói, Nguyên Thủy Thiên Vương đứng người lên, quay người đi tới Tây Côn Lôn. Ở trong thiên đình, Càn Thiên trong tay cầm một phần thiếp mời, trong mắt lóe lên một vòng vẻ quái dị. Hy Hòa an vị tại Càn Thiên bên người, Càn Thiên đem thiếp mời khép lại, sau đó đưa cho một bên Hy Hòa nói, chấm lúc này nghi hoặc, xem không hiểu Thái Bình giáo tổ trong hồ lô bán là thuốc gì, chẳng lẽ là đánh lấy đem này Diệu Tú phế vật lợi dụng tâm tư, cùng Tứ Hải quan hệ thông gia, có thể Tứ Hải Long Vương cũng không phải người ngu, chư thiên cục thế không thể gạt được Đông Hải Long Quân. Đông Hải Long Quân làm sao lại đem nhà mình nữ nhi gả cho một cái bị các vị giáo tổ chèn ép vứt bỏ người. Thật là quái, lúc này chấm xem không hiểu cái này ván cờ. Hy Hòa tiếp nhận thiếp mời, nghiêm túc từ đầu tới đuôi nhìn một lần về sau, đem thiếp mời chậm rãi khép lại, qua nở nhiều như vậy làm gì, các vị giáo tổ sở hữu dự định, sớm tôi muốn hiển lộ ra, đến lúc đó xem xét liền biết rõ. Thời gian đung dung, chớp mắt liền qua. Ken, ken, ken. Từng tiếng trung khánh chi âm vang lên, truyền khắp chư thiên vạn giới, từ Thái Bình đạo khuyết tán, thật lâu không rời.